31 Phẩm Tăng Thượng. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Bà La Môn, Sanh Lậu đến chỗ Thế Tôn, chào hỏi thăm nhau, rồi ngồi qua một bên. Khi ấy, Bà La Môn bạch Thế Tôn: Sống trong rừng, ở trong hang, thật là khổ thay. Sống một mình, đi đứng một mình, dụng tâm thật khó. Thế Tôn bảo: Thật vậy, Bà La Môn, như những gì ông nói, sống trong rừng, ở trong hang, thật là khổ thay. Sống một mình, đi đứng một mình, dụng tâm thật khó. Vì sao vậy? Ngày xưa, lúc ta chưa thành Phật đạo, hành Bồ Tát hạnh, ta thường nghĩ: Sống trong rừng, ở trong hang, thật là khổ thay. Sống một mình, đi đứng một mình, dụng tâm thật khó. Bà La Môn bạch Phật: Đối với các thiện gia nam tử, với tính tâm kiên cố xuất gia học đạo, Sa Môn Cù Đàm là tối thượng thủ, đem lại nhiều lợi ích, làm người dẫn đường cho đám bằng hữu ấy. Thế Tôn bảo: Thật vậy, Bà La Môn, như những gì ông nói, có những thiện gia nam tử với tính tâm kiên cố, ta là tối thượng thủ, đem lại nhiều lợi ích, làm người dẫn đường cho đám bằng hữu ấy. Nếu thấy ta, họ đều khởi lên sự hổ thẹn, đến trong núi khe, sống trong động vắng vẻ. Bấy giờ ta nghĩ thầm: Các Sa Môn, Bà La Môn có thân hành bất tịnh mà gần gũi, sống chỗ vắng vẻ không người. Do thân hành bất tịnh thì ở đó chỉ luống nhọc công, chẳng phải hành chân thật, mà là pháp ác, bất thiện, sự kinh sợ. Nhưng nay ta với thân hành không phải bất tịnh, gần gũi, sống nơi vắng vẻ. Với những gì là thân hành bất tịnh do gần gũi, sống nơi vắng vẻ, những điều ấy không có nơi ta. Vì sao vậy? Nay ta thân hành thanh tịnh. Trong những vị A-la-hán do thân hành thanh tịnh ưa ở nơi hang vắng, ta là tối thượng thủ. Cũng vậy, Bà La Môn, ta tự quán thân, thấy sở hành thanh tịnh nên ưa ở nơi vắng vẻ, lại càng vui thích. Bây giờ ta nghĩ thầm: Những Sa Môn, Bà La Môn nào với ý hành không thanh tịnh, mạng không thanh tịnh mà gần gũi, sống nơi vắng vẻ không người, họ tuy có hạnh này nhưng vẫn không phải chân chánh. Do đó họ đều đầy đủ pháp ác bất thiện. Điều này ta không có. Vì sao vậy? Vì nay những việc làm của thân, miệng, ý, mạng ta đều thanh tịnh. Có những Sa Môn, Bà La Môn, thân, miệng, ý, mạng đều thanh tịnh, ưa ở nơi vắng vẻ thanh tịnh. Điều này thì ta có. Vì sao vậy? Vì nay những sở hành bởi thân, miệng, ý, mạng của ta thanh tịnh. Trong những A-la-hán do thân, miệng, ý, mạng thanh tịnh, nên ưa ở nơi thanh vắng, ta là tối thượng thủ. Như vậy, Bà La Môn, khi ta có thân, miệng, ý, mạng thanh tịnh, khi ấy lại càng ưa thích sống nơi vắng vẻ. Bây giờ ta nghĩ thầm: Sa Môn, Bà La Môn có nhiều điều phải sợ hãi kinh khiếp khi sống ở nơi nhàn vắng, đó là pháp ác bất thiện, sự sợ hãi kinh khiếp. Nhưng nay ta không có bất cứ sự sợ hãi nào khi sống nơi vắng vẻ không người. Trong các Sa Môn, Bà La Môn có tâm sợ hãi kinh khiếp khi sống ở chỗ vắng vẻ, trong số đó không có ta. Vì sao vậy? Vì nay ta không có bất cứ sợ hãi nào ở nơi vắng vẻ mà tự an trú. Ta không ở trong số những người có tâm sợ hãi kinh khiếp khi sống ở nơi vắng vẻ. Vì sao vậy? Vì nay ta đã lìa khổ hoạn, không đồng với họ. Như vậy Bà La Môn, ta quán sát ý nghĩa này rồi, không có sợ hãi, lại càng thêm vui thích. Những sa môn, Bà La Môn nào mà khen mình, chê người? Tuy sống ở chỗ vắng vẻ, vẫn có tưởng bất tịnh. Nhưng ta, này Bà La Môn, ta không chê bai người khác, cũng không tự khen mình. Những ai tự khen mình lại chê bai người khác, ta không phải người đó. Vì sao vậy? Vì nay ta không có mạng. Trong các hiền thánh không có mạng, ta là tối thượng thủ. Ta quan sát ý nghĩa này rồi, lại càng vui thích hơn. Những sa môn nào ham cầu lợi dưỡng, không hề biết đủ. Nhưng hôm nay ta không ham cầu lợi dưỡng. Vì sao vậy? Vì nay ta không cầu có nhiều hơn người, và cũng tự biết đủ. Trong những người biết đủ, ta là thượng thủ. Ta quan sát ý nghĩa này rồi, lại vui thích hơn. Những sa môn, Bà La Môn nào ôm lòng biến nhát, không chuyên cần tinh tấn, mà cần gũi nơi vắng, ta không phải người đó. Vì sao vậy? Vì nay ta có tâm dõng mãnh, nên trong đó không lười mệt. Trong các hiền thánh có tâm dõng mãnh, ta là tối thượng thủ. Ta quan sát ý nghĩa này rồi, lại càng vui thích hơn. Bây giờ ta lại nghĩ, những sa môn, Bà La Môn nào hay nhiều quên lãng, mà sống ở nơi vắng vẻ, tuy có hạnh này vẫn có pháp ác bất thiện, nhưng này ta không có những điều quên lãng. Lại này Bà La Môn, ta không có trong số những người hay quên lãng. Trong các hiền thánh không hay quên lãng, ta là tối thượng thủ. Này ta quan sát ý nghĩa này rồi, lại càng vui thích hơn. Bây giờ ta lại nghĩ, những sa môn, Bà La Môn nào mà ý loạn không định? Những người ấy liền có pháp ác bất thiện, cùng chung với hành ác. Nhưng nay ta ý không hề loạn, thường như nhất tâm. Ta không có trong số những người có tâm ý loạn, bất định. Vì sao thế? Vì ta thường nhất tâm. Trong các hiền thánh có tâm chuyên nhất, định tĩnh, ta là tối thượng thủ. Này ta quan sát ý nghĩa này rồi, lại càng vui thích hơn khi sống ở nơi vắng vẻ. Bây giờ ta lại nghĩ, những sa môn, Bà La Môn nào mà ngu si, tâm tối cũng như bầy dê, người ấy liền có pháp ác bất thiện. Ta không phải người đó. Nhưng này ta thường có trí tuệ, không có chỗ ngu si, sống ở nơi vắng. Những hành như vậy có ở nơi ta. Này ta thành tựu trí tuệ, trong các hiền thánh thành tựu trí tuệ, ta là tối thượng thủ. Nay ta quan sát ý nghĩa này rồi, lại càng vui thích hơn khi sống ở nơi vắng vẻ. Khi ta sống ở nơi vắng vẻ, lúc đó giả sử cây cối gãy đổ, chim thú chạy bay, bây giờ ta nghĩ thầm, đây là khu rừng đáng kinh sợ. Rồi lại nghĩ thầm, nếu có điều kinh sợ xảy đến, ta sẽ tìm cầu phương tiện khiến nó không xảy đến nữa. Khi ta đi kinh hành, nếu có sự kinh sợ xảy đến, lúc này ta cũng không ngồi, nằm, chỉ khi nào trừ được sự kinh sợ, sau đó mới ngồi, nằm. Khi ta đứng, nếu sự kinh sợ xảy đến, lúc ấy ta không kinh hành, cũng không ngồi xuống, chỉ khi nào trừ được sự kinh sợ, sau đó mới ngồi. Khi ta ngồi, nếu sự kinh sợ xảy đến, lúc ấy ta không kinh hành, chỉ khi nào trừ được sự kinh sợ, rồi sau mới ngồi. Khi ta nằm, nếu sự kinh sợ xảy đến, lúc ấy ta không kinh hành, cũng không ngồi. Chỉ khi nào trừ được sự kinh sợ, sau đó mới ngồi. Bà La Môn nên biết, những sa môn Bà La Môn nào không hiểu đạo lý ban ngày với ban đêm, này ta nói người ấy rất ngu si. Nhưng ta, này Bà La Môn, hiểu đạo lý ở trong ban ngày và ban đêm, thêm có tâm dũng mãnh, cũng không hư vọng, ý không thác loạn, hằng chuyên nhất tâm, không tưởng tham dục, có tầm có tứ, có hỷ lạc do viễn ly sanh, nhập sơ thiền. Đó là, này Bà La Môn, tâm thứ nhất, ta sống an lạc trong hiện pháp. Trừ tầm và tứ, nội tâm tịch tỉnh, chuyên nhất ý, không tầm, không tứ, có hỷ lạc do định sinh, chứng nhập và an trú nhị thiền, nhập nhị thiền. Đó là, này Bà La Môn, ta tâm thứ hai sống an lạc ngay trong hiện tại. Ta ly hỷ, an trú xã, hằng tự giác tri, thân có tri giác lạc. Điều mà các hiền thánh nói là xã, niệm, an trú lạc, nhập tam thiền. Đó là, này Bà La Môn, tâm thứ ba sống an lạc ngay trong hiện tại. Lại nữa, khổ, lạc đã trừ, ưu và hỷ từ trước đã trừ, không lạc không khổ, xả, niệm thanh tịnh, nhập tứ thiền. Đó là, này Bà La Môn, tâm tăng thượng thứ tư mà ta tự giác tri, tâm ý an trú. Khi ta đang sống ở nơi vắng vẻ, có bốn tâm tăng thượng này. Ta do tâm tam muội này, thanh tịnh không tì vết, cũng không kết sử, được không sợ hãi, tự biết túc mạng một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, trăm đời, nghìn đời, kiếp thành hoại đều phân biệt hết. Ta từng sinh chỗ nọ, tên gì, họ gì, ăn thức ăn như thế, chịu khổ vui như thế, vân vân. Từ đó, ta chết mà sinh nơi này, chết đây sinh kia, nhân duyên gốc ngọn đều rõ ràng hết. Bà La Môn nên biết, vào đầu hôm ta đắc được minh thứ nhất, trừ vô minh, không u tối nữa, tâm ưa sống nơi vắng vẻ mà tự giác tri. Lại nữa, với tâm tam muội không tì vết, không kết sử, tâm ý tại định, được không sợ hãi mà biết chúng sanh, người sinh, người chết. Ta lại dùng thiên nhãn quán chúng sanh, người sinh, người chết, sắc lành, sắc dữ, thiện xứ, đường dữ, hoặc tốt, hoặc xấu, tùy hạnh, thiện ác đều phân biệt hết. Có các chúng sanh thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, phỉ báng hiền thánh, hằng ôm tà kiến, tương ưng với tà kiến, khi thân hoại mạng chung, sinh trong địa ngục. Có các chúng sanh thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành, không phỉ báng hiền thánh, hằng tu chánh kiến, tương ưng với chánh kiến, khi thân hoại mạng chung, sinh đường lành lên trời. Ta lại dùng thiên nhãn thanh tịnh không tì vết, quán chúng sanh, người sinh, người chết, sắc lành, sắc dữ, đường lành, đường ác, hoặc tốt hay xấu, các hạnh căn bổn, ta đều biết rõ. Bà La Môn nên biết, vào lúc giữa đêm, ta được minh thứ hai, không còn tâm tối, tự giác tri, vui sống ở nơi vắng vẻ. Ta lại với tam muội thanh tịnh không tì vết, cũng không kết sử, tâm ý được định, được không sợ hãi, được tâm diệt tận lậu, cũng biết như thật không hư dối rằng đây là khổ. Ngay khi ấy ta được tâm này, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, sau khi giải thoát liền được trí giải thoát, biết như thật rằng sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không còn tái sinh đời sau nữa, như thật mà biết. Đó là: Này Bà La Môn, ta cuối đêm được minh thứ ba, không u tối nữa. Thế nào, này Bà La Môn, có tâm này chăng? Như Lai có tâm dục, tâm sân hận, tâm ngu si chưa dứt, khi sống ở nơi vắng vẻ. Này Bà La Môn, chớ xem như thế. Vì sao thế? Vì ngày nay Như Lai vĩnh viễn diệt trừ các lậu, hằng ưa sống nơi thanh vắng, không sống giữa người đời. Hôm nay khi ta quán sát hai ý nghĩa này, thích sống nơi vắng vẻ. Thế nào là hai? Tự mình sống ở nơi vắng vẻ và độ hết chúng sanh không thể tính kể. Bấy giờ Bà La Môn sanh lậu bạch Phật: Ngài đã vì thương xót chúng sanh độ cho tất cả. Rồi Bà La Môn lại bạch Phật: Thôi thôi Thế Tôn, những điều được nói đã quá nhiều. Ví như người gù được thẳng, người mê được đường, người mù được mắt, trong tối thấy sáng. Cũng vậy, Sa Môn Cù Đàm dùng vô số phương tiện vì con mà thuyết pháp. Nay con xin quy y Phật, Pháp, Tăng. Từ nay về sau, con thọ trì ngũ giới, không sát sanh nữa, làm ư bà tắc. Bây giờ, Bà La Môn sanh lậu nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở vườn Cù Sư, ở Câu Thâm, nơi bốn Đức Phật đời quá khứ đã ở. Bấy giờ, vua Ưu Điền cùng phu nhân Xá Di và 500 cô gái muốn đến vườn dạo chơi ngắm cảnh. Ngay khi ấy, trong thành Xá Vệ có một tỳ kheo nghĩ: Ta xa Thế Tôn đã lâu, muốn đến lễ bái thăm hỏi. Đến giờ, tỳ kheo khoác y, ôm bát vào thành Xá Vệ khất thực. Ăn xong, thu xếp y bát tọa cụ, ông lại dùng thần túc bay lên hư không, đến nước Câu Thâm. Tỳ kheo ấy xả thần túc đi vào rừng, đến một chỗ vắng, ngồi kiết già, tĩnh tọa, chánh thân, chánh ý, buộc niệm ở trước. Khi ấy, phu nhân Xá Di dẫn 500 cô gái đến rừng này. Phu nhân Xá Di từ xa trông thấy tỳ kheo dùng thần túc đến ngồi dưới gốc cây, liền đến trước tỳ kheo cúi lại, rồi chắp tay đứng trước. 500 cô gái đều cúi lại và chắp tay đứng vây quanh. Lúc ấy, vua Ưu Điền từ xa trông thấy 500 cô gái chắp tay đứng vây quanh tỳ kheo này, liền nghĩ: Trong đây chắc có bầy nai hoặc có các loài thú, chắc chắn không nghi. Vua liền cưỡi ngựa chạy mau đến đám phụ nữ. Phu nhân Xá Di xa thấy vua đến liền nghĩ: Vua Ưu Điền cực kỳ hung ác, có thể hại tỳ kheo này. Phu nhân bèn đưa tay mặt lên tâu vua: Đại vương nên biết đây là tỳ kheo, chớ có kinh sợ. Vua liền xuống ngựa, bỏ cung, đến chỗ tỳ kheo, bảo tỳ kheo: Tỳ kheo, thuyết pháp cho ta nghe. Tỳ kheo ấy đưa mắt trông vua, im lặng không nói. Vua lại bảo tỳ kheo: Mau thuyết pháp cho ta. Tỳ kheo lại đưa mắt nhìn vua, im lặng không nói. Vua lại nghĩ: Này ta hãy hỏi những sự việc ở trong thiền, nếu thuyết cho ta, ta sẽ cúng dường, trọn đời thí cho y phục, thức ăn uống, giường chõng, thuốc thang trị bệnh. Nếu chẳng thuyết cho ta, ta sẽ giết. Vua lại bảo tỳ kheo: Tỳ kheo, thuyết pháp cho ta. Tỳ kheo kia vẫn im lặng không đáp. Bây giờ thọ thần biết tâm vua, liền hóa ra một bầy nai ở đằng xa, muốn làm loạn tai mắt của vua, khiến khởi nghĩ chuyện khác. Khi ấy vua thấy nai liền nghĩ: Ta hãy bỏ Sa Môn này, Sa môn rốt cuộc đi đâu cho khỏi. Vua liền cưỡi ngựa đi bắn bầy nai. Phu nhân bèn thưa: "Nay tỳ kheo đến đâu?" Tỳ kheo nói: "Tôi muốn đến trú xứ của bốn Phật, đến gặp Thế Tôn." Phu nhân bạch: "Tỳ kheo, nay đã đúng lúc, ngày mau đi đến đó, đừng ở đây nữa, sẽ bị vua hại thì tội vua rất nặng." Tỳ kheo ấy liền đứng lên xếp y bát bay lên hư không, đi về phương xa. Phu nhân thấy tỳ kheo bay lên trên hư không, bèn gọi vua nói: "Kính mong đại vương, xem tỳ kheo này có đại thần túc, ngay ở hư không vọt lên, ẩn mất tự tại. Nay tỳ kheo ấy còn có sức này, huống Phật Thích Ca Văn mà có thể bị kịp sao?" Tỳ kheo ấy đến vườn Cù Sư, xã Thần Túc, bằng pháp bình thường đến chỗ Thế Tôn, cúi lại rồi ngồi một bên. Thế Tôn hỏi tỳ kheo: "Thế nào tỳ kheo, nhập hạ ở thành Xá Vệ có nhọc nhằn chăng? Tùy thời khất thực có mệt mỏi không?" Tỳ kheo đáp: "Con ở thành Xá Vệ không có gì mệt mỏi." Phật bảo tỳ kheo: "Hôm nay cớ sao đến đây?" Tỳ kheo bạch Phật: "Con cốt đến hầu thăm sức khỏe Thế Tôn." Thế Tôn bảo: "Này người thấy ta và trụ sứ của bốn đức Phật thời quá khứ đây chăng? Này người thoát khỏi tay vua rất là đại kỳ, sao người không thuyết pháp cho vua?" Lại nữa, vua Ưu Điền nói: "Này tỳ kheo hãy thuyết pháp cho ta." "Này cớ sao ông không thuyết pháp cho ta?" "Nếu tỳ kheo thuyết pháp cho vua, vua Ưu Điền sẽ rất hoan hỷ. Đã hoan hỷ, vua sẽ suốt đời cúng dường y phục, thức ăn uống, giường nằm, thuốc men trị bệnh." Tỳ kheo bạch Phật: "Vì vua muốn hỏi những sự việc ở trong thiền nên con không đáp nghĩa này." Thế Tôn bảo: Tỳ kheo sao không nói cho vua nghe những sự việc ở trong thiền?" Tỳ kheo đáp: "Vua Ưu Điền dùng thiền này làm gốc, ôm lòng hung bạo, không có tâm từ, sát hại chúng sanh vô kể, tương ưng với dục, ba độc lừng lẫy, chìm trong vực sâu, không thấy chánh pháp, tập hoặc vô tri, nhóm đủ các ác, hành động kiêu mạn, ỷ thế lực vua, tham đắm tài bảo, khinh mạng người đời, mù không có mắt. Người này dùng thiền làm gì? Phàm pháp thiền định là pháp vi diệu trong các pháp, khó thể giác tri, không có hình tướng, chẳng phải đem tâm lường được. Đây chẳng phải chỗ người thường đến được, chỉ người trí mới biết. Vì những cớ này nên con không thuyết pháp cho vua." Bấy giờ Thế Tôn bảo: "Nếu y cũ rách, cần phải giặt mới sạch. Dục tâm cực thịnh, cần nên quán tưởng bất tịnh, sau đó bèn trừ được. Nếu sân giận thịnh, thì dùng tâm từ trừ đi. U ám ngu si, thì dùng pháp 12 duyên, sau đó trừ hết. Này tỳ kheo, cớ sao không thuyết pháp cho vua Ưu Điền? Nếu thuyết pháp, vua sẽ hết sức hoan hỷ. Ngay dù lửa cực mạnh vẫn có thể diệt được, huống nữa là người." Tỳ kheo kia im lặng chẳng nói. Bấy giờ Phật bảo tỳ kheo: "Như Lai xử thế rất đặc biệt, dù trời, rồng, quỷ thần, Càn Thác Bà, ai hỏi nghĩa Như Lai, ta sẽ thuyết cho họ. Giả sử quốc vương đại thần, nhân dân hỏi nghĩa Như Lai, ta cũng sẽ thuyết cho họ. Nếu dòng sát lợi, bốn chủng tánh đến hỏi nghĩa, ta cũng sẽ thuyết pháp cho. Vì sao thế? Vì hôm nay, Như Lai được bốn vô sở úy, thuyết pháp không có khiếp nhược, cũng được bốn thiền, trong đó tự tại, kim đắc bốn thần túc, chẳng thể tính kể, hành bốn vô lượng tâm. Thế nên, Như Lai thuyết pháp không có khiếp nhược, A-la-hán, Bích Chi Phật không có thể kịp được. Thế nên, Như Lai thuyết pháp không khó. Này các tỳ kheo, các ngươi hãy tìm phương tiện hành bốn vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Như thế các tỳ kheo hãy học điều này. Vì sao thế? Nếu tỳ kheo vì chúng sanh thiện tri thức được gặp, và tất cả cha mẹ tri thức thân thuộc đều nhân lấy bốn sự dạy khiến họ biết pháp, thế nào là bốn? Nên cung kính Phật là bậc Như Lai, chí chơn đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, độ người vô lượng. Hãy nên cầu pháp, tu hành pháp chính chơn, trừ bỏ hành uế ác. Đây là điều mà bậc trí giả tu hành. Hãy tìm cầu phương tiện cúng dường chúng tăng. Chúng của Như Lai thường hòa hợp nhau, không có tranh tụng. Pháp tùy pháp thành tựu, giới thành tựu, tam muội thành tựu, trí tuệ thành tựu, giải thoát thành tựu, giải thoát tri kiến thành tựu. Đó là bốn đôi, tám bậc, 12 hiền sĩ. Đây là thánh chúng của Như Lai, đáng tôn đáng quý, là ruộng phước vô thượng của thế gian. Lại nên khuyến trợ khiến hành pháp luật thiền thánh, không nhiễm ô, tịch tỉnh, vô vi. Nếu có tỳ kheo nào muốn hành đạo, nên hành đủ pháp bốn sự này. Vì sao thế? Vì pháp cúng dường tam bảo, tối tôn, tối thượng không ai sánh kịp. Như thế các tỳ kheo hãy học điều này. Bây giờ các tỳ kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.